Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không có bất kỳ sai lầm nào, nhưng cô không ngờ rằng Trang Di An là bạn bè thân thiết nhất của Tân Tấn. Hắn và Tân Tấn là bạn thân. Không, Tân Tấn tin tưởng hắn, bởi vậy hắn mới có thể đi vào phòng làm việc của anh. Không sao cả, cùng lắm thì cô giết Trang Di An. Ai ta hít mắt lại. Nhiệm vụ của cô không cho phép thất bại. Cô là sát thủ, cô không thích nghiền máu tanh. Nếu cô động thủ, đó là Trang Di An ép cô. Đúng vậy, cô là sát thủ. Tòa Kiều dạy cô phải tuyệt đối lạnh khốc. Hắn dạy cô nổ súng giết người không có bất kỳ một giọt nước mắt. Cho nên mấy năm qua cô đã quên nước mắt là cái gì rồi. Bình thường Ái Toa đi làm đều là rất đúng. Nhưng hôm qua cô uống quá nhiều rượu cho nên đầu sắp nổ tung. Thậm chí còn nghe được tiếng ong ong. Trên tay cô cầm túi hiệu LV, mang một đôi giày cao gót 3 tấc. Cả người Ái Toa thoạt nhìn rất tỉnh táo và gọn gàng. Nhưng chỉ có cô mới biết cô quả thật sắp chết rồi. Làm tiểu thư. Sau này quen thuộc làm cho cô dừng lại bước chân. Cô biết Tân Tấn đang gọi cô ở phía sau. Ai ta quay người lại, giày cao gót đạp lên gạch vỡ, còn người ngã về phía sau. Làm tiểu thư. Thấy tình hình như thế, Tân Tấn muốn đỡ cô, nhưng đã chậm. Ồ, Ai ta ngã trên mặt đất. Cô kêu đau một tiếng, mắt cá chân bị trẹo. Cô đứng dậy không được, chỉ có thể ngồi dưới đất. Cô không sao chứ? Tân Tấn quan tâm nói, đem Ai Toa đỡ ngồi một bên. Tôi hy vọng là không có việc gì, nhưng thành thật mà nói thì tôi không tốt lắm. Cô cười khổ một tiếng, chân của tôi rất đau. Cô xem chân của mình, tiếp theo ánh mắt nhìn quần bó của mình, xem ra còn rất nhiều tổn thương. Quần bò rách, lộ ra hai đùi trắng nõn. Tân Tấn cũng nhìn thấy. Tôi giúp cô ấn vào. Hai tay của Tân Tấn di chuyển đến mắt cá chân của cô, giúp cô xoa bóp bóp. Xem ra chúng ta thật sự có duyên. Cô đi làm ngày đầu tiên giúp tôi xoa bóp. Hôm nay đến lượt tôi giúp cô. Chúng ta coi như bằng nhau. Hắn cười nói. Bằng nhau. Xem ra ý thức của cô chưa rõ ràng. Tổng giám đốc, tôi không hiểu ý anh. Cô tối hôm qua đi ăn trộm sao? Trộm. Cô nhíu lông mày. Sớm biết vậy cô uống ít một chút được rồi. Tân Tấn cẩn thận nhìn Ai Toa. Áo của cô cài dài nút. Ồ, đang chết. Cô nên nhìn lại. Tôi đỡ cô vào công ty. Không, nếu như có thể tôi muốn xin nghỉ. Cô không có thói quen nhếch nhác gặp người. Đã tới công ty rồi đừng xin nghỉ. Cô xin nghỉ sẽ phải trừ vào tiền lương. Tổng giám đốc, bộ dạng tôi đã như vậy, không thích hợp đến công ty. Cô trở về. Ừm, muốn trở về ngủ một giấc. Ngủ một giấc. Tân Tấn suy nghĩ, ôm lấy Ai Toa. Ai Toa bị dọa sợ. Trong phòng làm việc của tôi có phòng nghỉ ngơi. Cô ở trong đó nghỉ chưa? Thấy thế nào? Cái này... Cô có chút chần chừ. Tân Tấn đã ôm cô sải bước vào công ty. Làm tiểu thư, có hứng thú đi uống một chén hay không? Trang Di An chào hỏi Ai Toa. Ai Toa lễ phép gật đầu. Không, hôm nay tôi có việc phải làm. Không thể tan sở đúng giờ. Hôm qua cô ngủ một giấc, đã quá ngại rồi. Hôm nay cô phải đem công việc làm cho xong. Ai nha, cô làm nhiều như vậy làm gì? Kiếm cho công ty không được bao nhiêu tiền. Cô cầm bao nhiêu tiền làm bấy nhiêu việc. Đây chính là nguyên tắc của tôi. Hắn cười phóng đãng cực kỳ. Hả? Đây chính là nguyên tắc của Phò Ly sao? Trải qua cuộc nói chuyện ngày hôm trước, cô liền cảnh sát Trang Di An. Trang Di An có gia đình rất tốt với Tân Tấn. Cô tin tưởng hắn trở lên vị phó lý là nhờ vào năng lực của hắn. Hắn tuyệt đối không như vẻ bề ngoài, tùy tiện thế này. Hắn là khẩu Phật tâm xa, cô phải cực kỳ cẩn thận. Tất nhiên, hắn gật đầu lộ ra nụ cười tiêu sái. Quả nhiên, càng đẹp thì càng nhiều gai. Cứ như vậy, Phó Lý Anh không phải mỗi đêm làm từ 6 giờ sáng hôm sau đi. Ách, ha ha. Làm tiểu thư, cô thật biết đùa. Là anh nói, cầm bao nhiêu tiền làm bao nhiêu chuyện. Được rồi, tôi sẽ suy tính đề nghị của cô. Hắn chỉ nói muốn suy tính mà thôi. Tuyệt đối sẽ không làm theo. Tổng giám đốc ở trong phòng làm việc hay sao? Đúng vậy. À, vậy thì thật tốt. Tôi có chuyện muốn tìm cậu ta. Cô suy nghĩ đi, tan việc có muốn đi uống với tôi một ly hay không? Hắn phất phất tay không gõ cửa đến đi vào phòng làm việc của Tân Tấn. Nhìn hắn biến mất ở cửa, Ai Toa hít mắt lại. Cô tuyệt đối không cho phép có người quậy phá kế hoạch của cô. Chào, Tổng Giám Đốc. Hôm nay tôi tới đây chào hỏi anh này. Trang Di An nhìn Tân Tấn đang xử lý công việc. À, cái này là cái gì? Bàn làm việc của cậu sao lại đặt cái này? Thật là không thể tưởng tượng nổi. Trên bàn đặt một bình hoa. Trong bình hoa đều là hoa hồng. Ai Toa để lên. Ai Toa. Nghe được hai chữ này, Trang Di An không bất ngờ, nhìn Tân Tấn đã động tâm rồi. Hiện tại hắn kêu anh thu tay lại sẽ rất khó khăn. Cô ấy không phải không thích hoa hồng hay sao? Bất kể như thế nào, vì bạn bè, vì... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net